Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 17 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ, một bộ truyện rất hay và đang được quý vị rất chờ đón. Cá nhân tôi luôn cố gắng để đưa ra những cái bộ truyện, những cái tập truyện tiếp theo một cách nhanh nhất để phục vụ quý vị. Tuy nhiên thì tôi cũng đang giới thiệu đến quý vị, như tôi cũng đang giới thiệu đến quý vị là hiện nay thì tôi đang hợp tác với bên Hẻm Truyện Ma để tiếp tục ra thêm một số cái dự án mới trong thời gian sắp tới, để có thể phục vụ quý vị trên nhiều cái khía cạnh khác nhau. Sau đó thì tôi cũng rất là bận, thành thử là nếu mà cái ngày hôm nào đó mà tôi không có thể ra chuyện để phục vụ quý vị thì cũng mong quý vị rất là thông cảm và hiểu được cho cá nhân của tôi. Còn cá nhân của tôi thì luôn mong muốn được gặp gỡ quý vị mỗi buổi tối như thế này để có thể kể cho quý vị nghe một câu chuyện nào đó trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Đó là mong muốn của tôi mỗi ngày để phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 17 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong lòng của tôi kinh ngạc theo bản năng bảo vệ Diệu Diệu và Trịnh Lâm ra đằng sau. Không biết vì sao tôi cực kỳ ghét những người không liên quan tới tiểu quỷ của tôi, cứ có cảm giác bị người khác nhìn trộm bí mật của mình. Có điều Phong Thiên này khá có bản lĩnh, chí ít ông ta cũng có thể thấy Diệu Diệu và Trịnh Lâm, chứng tỏ ông ta đã tu luyện mà thiên nhãn, không cần phải mượn vật ngoài để thấy quỷ. Dựa theo cách nói của Trịnh Lâm, đây đã thuộc về mức lợi hại. Dù sao thì dựa theo tu luyện thông thường, muốn mà thiên nhãn cần phải tích lũy theo năm tháng. Chí ít ông ta không phải là kẻ lừa đảo vô học, trong lòng của tôi cũng tôn trọng ông ta, người có năng lực từ trước đến nay luôn là kiêu căng. Chỉ là Phong Thiên vừa nói ra, Đồng Bình hoảng sợ nhìn tôi và Đường Dũng, hỏi trong phòng này còn có những người khác nữa sao? Đường Dũng không né tránh, nói thằng tiểu quỷ của anh ta nuôi dưỡng đang ở đây, chỉ là ông ấy không thấy mà thôi. Đồng Bình càng thêm hoảng sợ, có điều xuất phát từ sự tôn trọng với Đường Dũng, bèn gật đầu nói: "Đại sư quả nhiên là đại sư, còn mang theo cả tiểu quỷ của ngài nuôi. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngài tinh thông giao tiếp với quỷ, là nơi nhất định có thể trấn an vong hồn của con gái tôi." Nuôi hai đứa trẻ làm tiểu quỷ, đối với tăng nhân Thái Lan mà nói, cũng không phải là việc gì khó. Rốt cuộc là có tìm được vong hồn của con gái Diệu của ông hay không thì vẫn còn khó nói. Phong Thiên thu hồi ánh mắt cười lạnh. Ấn tượng hòa dịu của tôi với Phong Thiên chớp mắt lại tan vỡ, thấp giọng hỏi Đường Dũng xem Phong Thiên này rốt cuộc đã làm gì, sao cũng đang ở đây. Đường Dũng nói Phong Thiên cũng là người Đồng Bình mời tới để bắt quỷ. Trong tình huống bình thường, việc này không thể phiền hai người. Có điều gần đây vợ Đồng Bình bị vong hồn con gái giày vò cho đến phát điên, đã vào bệnh viện tâm thần. Hơn nữa một năm nay ông ấy tìm rất nhiều người cao tay đến, chưa từng ai có thể giải quyết được. Ông ấy chốt cùng rất giàu, đành phải tìm hai người cùng một lúc. Tôi nhanh chóng hiểu rõ, khó trách đạo sĩ kia ra vẻ coi thường người khác. Thì ra ông ta và Đường Dũng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa tôi có thể nhìn ra được, ông ta thấy tôi và Đường Dũng đều khoảng chừng 20 tuổi, cho nên có ý coi thường. Sau khi chào hỏi nhau, Đồng Bình nói mấy câu khách sáo, rồi nóng lòng thúc giục chúng tôi thi triển phép thuật. Đạo sĩ kia liếc nhìn chúng tôi cười khinh khỉnh. Ông ta nói muốn đến mộ của Đồng Ngọc Thanh để gọi hồn. Chỉ cần gọi được hồn, ông ta ắt có niềm tin khuyên Đồng Ngọc Thanh đi đầu thai chuyển thế. Sau đó sẽ làm đàn cúng bái hành lễ cho Đồng Ngọc Thanh, một khởi đầu tốt để kiếp sau cô ấy có thể đầu thai đến một ngôi nhà tốt. Đồng Bình nghe xong gật đầu, nhưng ông ấy cũng không kích động lắm. Dường như đã quen với một quy trình giống nhau. Có lẽ trước đây nhiều người cao tay ông ấy tìm đến cũng có phương án này. Sau đó ông ta mới đi đến trước mặt của Đường Dũng rồi hỏi: "Đại sư Đường thì sao? Có tính toán gì không? Nếu mà có gì cần tôi giúp một tay thì xin cứ nói." Đường Dũng gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười không đáng tin cậy, liếc nhìn Phong Thiên rồi nói: "Nếu như đạo trưởng Phong Thiên muốn đến mộ của Ngọc Thanh để gọi hồn thì tôi cũng đi theo là được rồi. Tạo bùa hộ mệnh cần phải dùng cho cốt của cô ấy." Đồng Bình liên tục gật đầu, nói vậy thì tốt. Nói xong thì ra dấu mời với chúng tôi. Chúng tôi và Phong Thiên đồng thời đứng dậy đến cửa khách sạn. Đồng Bình đã sắp xếp một chiếc xe Maybach đợi ở đó. Chỉ là lúc lên xe, Phong Thiên lại giở trò. Ông ta liếc nhìn Đường Dũng rồi nói: "Bộ đạo cần phải chuẩn bị một chút trên đường để gọi hồn, không tiện đi chung một xe với người khác. Cậu Đường vẫn nên đi chiếc xe khác thì hơn." Trời đất, tôi nhịn lâu lắm rồi đó, lúc này đã không nhịn nổi nữa. Dáng vẻ này sắp lên tới trời rồi. Cũng không phải tôi chưa từng thấy gọi hồn, tôi Đoàn đã từng gọi. Chỉ cần dùng một ít hương và đậu là có thể làm được. Ông ta chỉ cần mang đồ, cần phải chuẩn bị gì trên đường chứ. Có điều Đường Dũng quả thật là một người tốt tính kỳ lạ, trực tiếp ngăn tôi lại rồi nói: nếu thế thì chúng ta sẽ lái xe đi vậy, dù gì thì chúng ta cũng lái xe tới. Nhưng Đồng Bình bị sử gáy lại có một chút ngượng ngùng, vội vàng nói là do ông ấy suy nghĩ không chu đáo, ông ta sẽ gọi một chiếc xe nữa qua đây ngay. Đường Dũng khoát tay, nói không cần phiền phức như vậy. Nói xong chỉ cười lạnh, đưa chúng tôi lên xe, rồi lái chiếc xe mây bách trước mặt. Tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhìn gương mặt liên tục cười lạnh của Đường Dũng, bèn hỏi tại sao anh ta lại nhường nhìn đạo sĩ thối kia khắp nơi như vậy. Thực lực của anh ta tôi cũng biết, tương đương với Tô Mộc, còn có thể luyện được tiểu quỷ Trịnh Lâm cấp bậc ác quỷ. Mặc dù không dám nói là lợi hại hơn đạo sĩ thối kia, nhưng cũng không thua kém gì. Dựa vào cái gì mà lại để cho người khác ức hiếp như vậy? Dương Dương, chơi với người như vậy cần phải có sự kiên nhẫn. Em có nghe câu nói rằng bay càng cao té càng đau không? Đường Dũng cười sâu xa rồi nói: là ý gì? Tôi thấy Đường Dũng nói có lòng tin như vậy, không khỏi nhóm lên sự chờ mong bé nhỏ. Đợi một lát nữa em sẽ biết. Đường Dũng cười chớp mắt nhìn tôi, không chịu nói cho tôi biết. Tôi đành ngồi chờ. Trên đường Đường Dũng bảo tôi nghỉ ngơi một lúc. Mộ của Đồng Ngọc Thanh chôn khá xa. Tôi hôm qua tôi lại không ngủ, cứ thức như vậy không tốt cho cơ thể. Lúc đầu tôi không mệt, chỉ là tinh thần có chút uể oải. Có điều nghe Đường Dũng nói như vậy, tôi thực sự hơi buồn ngủ, bèn dựa ra ghế lái phụ chợp mắt. Đến khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, đoạn đường này lại mất tận 6-7 tiếng. Tôi có một chút kỳ lạ, lẽ ra người đã chết nên chôn trong cùng một thành phố với người thân. Dù gì chôn ở nơi mình sinh ra cũng chính là lá rụng về cội mà mọi người vẫn thường nói. Nhưng mất đến 7-8 tiếng, đừng nói là ra khỏi thành phố mà là ra khỏi tỉnh luôn rồi. Mặc dù Đồng Bình rất có tiền, cũng không cần thiết phải chôn con gái của mình xa như vậy chứ. Thế tôi đã tỉnh lại, Đường Dũng duỗi người, nói sắp ra khỏi cao tốc, sắp tới rồi. Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi đã đến huyện Vĩnh Cửu, phía trước còn 2 cây số nữa là ra khỏi cao tốc. Lúc này tôi đã ngủ được đủ giấc, tinh thần phấn chấn. Thấy khuôn mặt của Đường Dũng lộ ra vẻ mệt mỏi, bèn chủ động nói ra khỏi cao tốc đổi tôi lái xe. Ai ngờ Đường Dũng có biểu cảm như thấy quỷ, xem xét tôi rồi nói: thôi đi cô, để cô lái xe thì đợi đến tới bình minh, chúng ta cũng chưa đến được ngôi mộ đó. Tôi tức đến suýt nữa thì muốn chửi thề. Tuy kỹ thuật lái của tôi bình thường, nhưng cũng không đến nỗi anh ta không chừa thể diện cho tôi vậy chứ. Dù gì tôi cũng có ý tốt mà. Đường Dũng thấy tôi sắp tức giận mới cười một tiếng rồi nói: không phải là anh khinh thường em, là chiếc em lái xe quá mạo hiểm, anh sợ em lại làm anh sợ đến phát cả bệnh tim. Hơn nữa phía trước là đường núi, cứ để anh lái đi. Nói xong anh ta bẻ lái vài lần, tôi thậm chí có thể nghe được trên người của anh ta vang lên những tiếng kẹt kẹt. Có điều anh ta nói đúng sự thật, với kỹ thuật lái của tôi, lái trên đường núi trừ khi muốn chết. Sau khi lườm anh ta, tôi đành phải thôi. Sau khi rời cao ốc tiến vào huyện Vĩnh Cửu, chiếc mây bách phía trước dừng lại trước một cửa hàng trang trí khá ổn. Đồng Bình cười đi tới, khách sáo nói với Đường Dũng: đoạn đường này cực khổ rồi. Sau đó nói chúng tôi vào ăn tối trước, sau đó mỗi người chuẩn bị một chút, chỉ cần chạy tới phần mộ trước 12 giờ là được. Đạo sĩ kia muốn gọi hồn trước mộ, đương nhiên sẽ chọn lúc 12 giờ đêm, âm khí nặng nhất để tiến hành. Như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn phân nửa. Đường Dũng không có ý kiến, lúc này chắc cũng không còn sang ngôi mộ của Đồng Ngọc Thanh. Tất cả mọi người khá thoải mái. Hơn nữa mặc dù đi xe, nhưng đi suốt 5-6 tiếng đồng hồ cũng khá mệt. Mọi người nhanh chóng vào trong nhà hàng đi vệ sinh rửa mặt gì đó. Cùng lúc đó tài xế của Đồng Bình đã đặt xong phòng bao vào một bàn đồ ăn lớn. Tôi là người đầu tiên đi vệ sinh ra, bèn ngồi trong phòng bao tán gẫu với Diệu Diệu và Trịnh Lâm. Trong lúc tán gẫu, tôi thấp thoáng nghe được gần đây có người khác đang nói chuyện. Hình như là phòng bao sắt vách, những câu nói thỉnh thoảng có xen vào từ Thương gia, Đồng. Tôi lập tức chú ý, Thương gia họ Đồng, không đúng lúc như vậy chứ. Người bọn họ nói có phải là Đồng Bình hay không? Tôi lập tức ngăn Diệu Diệu và Trịnh Lâm tán gẫu, bảo bọn họ im lặng, sau đó dựa vào vách tường nghe trộm những người sát vách đang nói chuyện gì. May mà biện pháp cách âm của nhà hàng này kém, sau khi áp vào tường, âm thanh sát vách truyền tới rõ mồn một. Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện, hắn ta nói tiếng địa phương, nói gì đó rất nhanh, rất khó hiểu. Có điều tôi vẫn nghe được vài từ then chốt trong. Có điều tôi vẫn nghe được vài từ then chốt như thương gia họ Đồng, con gái và trộm xác. Mà người ở cùng người đàn ông trung niên đó nghe giọng cũng khá lớn tuổi, chỉ ít thì cũng phải 50-60 tuổi, trầm ổn hơn rất nhiều so với người đàn ông trung niên. Cũng nói tiếng địa phương, không ngừng an ủi người đàn ông trung niên, bảo hắn ta đừng hốt hoảng, cho dù dẫn người cao tay tới cũng không sợ, chỉ cần không đào mộ, chuyện của bọn họ sẽ không bị bại lộ. Trong lòng của tôi kinh hãi, ngay đến bây giờ tôi cơ bản có thể xác định được thương gia họ Đồng trong miệng bọn họ chính là Đồng Bình. Mà bọn họ nói mấy từ như là con gái trộm xác gì đó, chẳng nhẽ thi thể của Đồng Ngọc Thanh bị trộm. Đây là hai kẻ trộm xác hả? Thời khắc mấu chốt, tôi còn muốn nghe thêm một lúc nữa. Nhưng ngay chính lúc này, Phong Thiên lại trở về. Ông ta thấy tai của tôi dán trên vách tường, trực tiếp cười lạnh rồi hỏi tôi: "Cô Lộc đang làm gì vậy?" Bên cạnh tôi có đôi tình nhân đang nói lời âu yếm, tôi nghe trộm một chút. Tôi lúng túng nói, lúc này tôi bất giác lớn giọng nhắc nhở kẻ trộm xác đối diện. Vốn dĩ Đường Dũng tạo bùa hộ mệnh cần cho cốt của Đồng Ngọc Thanh, nếu thi thể của Đồng Ngọc Thanh thực sự bị trộm sẽ rất phiền phức. Nhưng lão đạo sĩ Phong Thiên này lại chọn gọi hồn trước mộ của Đồng Ngọc Thanh, đương nhiên cũng là vì mượn thi thể của Đồng Ngọc Thanh. Nhìn mũi của ông ta vểnh lên trời, tôi không muốn cho ông ta biết chuyện thi thể bị trộm, đợi lát nữa không gọi được hồn trước mộ, làm giảm nhuệ khí của ông ta. Quả nhiên phía đối diện lập tức yên tĩnh, mà tôi xấu hổ cười cười, sau đó ngồi trên ghế chờ Đường Dũng trở về. Đường Dũng và Đồng Bình cũng rất nhanh, không lâu sau khi Phong Thiên quay lại, hai người cũng đồng thời trở về. Tôi thấy Đường Dũng bèn lập tức gọi anh ta ngồi bên cạnh tôi, sau đó ghé sát tai của anh ta, thấp giọng kể chuyện tôi vừa nghe được cho Đường Dũng. Khuôn mặt của Đường Dũng xẹt qua sự kinh ngạc, có điều anh ta cũng không nói gì thêm, mà nhếch miệng nở một nụ cười xấu xa, khuôn mặt chợt kề sát tôi. Tôi né không kịp, môi của anh ta dán lên mặt của tôi. Mới tách ra có vài phút mà đã nhớ anh rồi sao? Nhếch miệng cười, Đường Dũng tỏ vẻ đạt được gian kế, cười trêu chọc tôi. Tôi nghiêm túc chia sẻ tin tức với anh ta lại mượn cơ hội chiếm lợi ích của tôi. Quả thực là sắp tức đến chết. Tôi tát anh ta một cú, quay đầu không thèm để ý đến anh ta. Đồng Bình thấy như vậy có chút xấu hổ, vội vàng cười hòa giải, nói ngưỡng mộ tình cảm của tôi và Đường Dũng gì gì đó. Nói một hồi ông ta lại đau lòng. Lúc này tôi mới nhớ, vợ ông ta đã bị hồn của Đồng Ngọc Thanh giày vò cho đến mức vào bệnh viện tâm thần. Mặc dù ông ta rất giàu có, nhưng ông ta lại mất con gái, bây giờ vợ phát điên, có thể nói là cửa nát nhà tan. Nghe như vậy tôi có chút cảm thông với Đồng Bình, âm thầm hy vọng chuyến này sẽ có thể giúp ông ta giải quyết được vấn đề. Món ăn được đưa lên rất nhanh, bởi vì lát nữa còn có nhiệm vụ. Mọi người nói vài câu rồi tranh thủ ăn cơm. Mà Đường Dũng hiển nhiên không ngờ tôi lại giận lâu như vậy, vẫn ân cần gắp thức ăn cho tôi, còn xin lỗi không ngừng. Trong lúc đó còn nháy mắt ra hiệu cho Diệu Diệu và Trịnh Lâm để bọn họ nói tốt giúp anh ta một chút. Trịnh Lâm và Diệu Diệu cứ quấy rầy mãi, tôi đành thôi giận, trừng mắt nhìn Đường Dũng rồi cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lên chiếc xe để xuất phát. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Chạy trên đường núi khoảng 1 tiếng, chúng tôi dừng lại tại chân núi Vân Vũ. Đây là một khu danh thắng cấp 5A, cổng rất lớn. Vì bây giờ đã là đêm khuya cho nên không có du khách ngắm cảnh. Ở cổng chỉ có một bóng dáng còng lưng đang vẫy tay của chúng tôi. Đồng Bình có lẽ đã liên lạc với nơi đây, trực tiếp xuống xe nói vài câu với người đó. Sau đó người đó theo Đồng Bình lên xe của bọn họ. Chúng tôi lại lái xe vào khu danh thắng. Không đến 10 phút, cuối cùng hoàn toàn dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng dáng lưng còng đó. Lúc đầu cho rằng ít nhất phải 70-80, không ngờ chỉ hơn 50 tuổi. Sở dĩ còng lưng là vì sau lưng của ông ta có một cục nhọt lớn bằng cái đầu người, nhìn còn tưởng rằng ông ta có hai cái đầu, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tôi nhìn ông ta một cái liền nghiêng đầu sang một chỗ khác. Dù sao thì nhìn chằm chằm vào người tàn tật là sự bất lịch sự. Anh ngờ Trịnh Lâm lén lén lôi tôi để tôi tránh xa ông ta một chút. Vì sao? Tôi không hiểu liền nói, đồng thời giả bộ vô tình nhìn về phía của ông già đó, chăm chú quan sát rốt cuộc ông ta có chỗ nào không đúng. Vừa nhìn kỹ tôi lại phát hiện ra trên cục nhọt của ông già đó hội tụ không ít âm khí, toàn bộ nhọt đều là màu đen. Hơn nữa dưới ánh đèn lờ mờ, tôi lại nhận thấy chính giữa cục nhọt có một khuôn mặt người. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, chớp mắt trốn sau lưng của Đường Dũng. Đường Dũng sừng sốt, sau đó chú ý đến ánh mắt của tôi, cũng nhìn về phía của ông già kia. Rất nhanh anh ta cũng phát hiện ra điểm khác thường trên khuôn mặt của ông già. Chỉ là anh ta không nói gì, ngược lại quay đầu giả vờ trách tôi một câu, nói tôi bất lịch sự. Ông già kia cũng không tức giận, cười khoát tay, nói dáng vẻ của ông ta quả thực đáng sợ, những cô gái nhỏ đều thấy sợ. Nói mấy câu cho qua chuyện, ông già lấy chìa khóa mở cửa ngôi miếu nhỏ, đưa chúng tôi vào bên trong. Tôi theo phía sau, trong lòng sợ hãi không thôi. Nhưng càng như vậy, đôi mắt của tôi lại càng không tự chủ được nhìn gương mặt người ấy. Đó là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh, ngũ quan vẫn chưa mở ra. Có điều khiến cho người ta ngạc nhiên là gương mặt đó dường như có thể cảm nhận được tôi đang nhìn nó. Mặc dù không mở mắt, nhưng khuôn mặt đó đã từ từ quay lại hướng thẳng về phía của tôi. Khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên cười với tôi. Tôi thực sự sắp bị hù cho chết, sau lưng run cầm cập, cứ như lưng của tôi cũng vác một khuôn mặt như vậy. Lúc này tôi sợ hãi quá mức, Đường Dũng đột nhiên dừng bước nắm lấy tay của tôi, cúi đầu thì thầm bên tai của tôi rồi nói: "Đó là Hải Nhi sát, giỏi mê hoặc tâm trí người ta, em đừng có nhìn nó nữa." Có Đường Dũng nhắc nhở, tôi giật mình, lúc này mới phát hiện lúc nãy dường như tôi bị vật gì đó cưỡng ép, mới nhìn mãi vào gương mặt trẻ sơ sinh đó. Tôi âm thầm tập trung nín thở, nắm lấy ngọc bội trong tay, niệm chú kích hoạt ngọc bội. Cùng với sự ấm áp mà ngọc bội tỏa ra, sự lạnh lẽo phía sau lưng của tôi cũng được xua đuổi. Sau đó tôi vô thức nhìn về phía cục nhọt, lại ngạc nhiên phát hiện không thấy gương mặt đó nữa. Mà lão đạo sĩ Phong Thiên từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, dường như vốn không thấy Hải Nhi sát. Trước mắt chúng tôi đã đi xuyên qua điện Diêm Vương trước mặt đi về phía sau. Đây là một nơi có ba lối ra vào. Phía sau điện Diêm Vương còn nối với một điện nhỏ. Trong điện bày chi chít bài vị, đi qua điện nhỏ ấy là một nghĩa địa. Căn cứ theo lời giới thiệu của đồng bình, tôi biết được thi thể con gái của ông ấy được chuyển đến đây này chôn cất sau khi vợ ông ta phát điên. Cũng khoảng 2 tháng, lúc đó di rời phần mộ cũng do một người cao tay nào đó được chỉ điểm. Nước ta thờ cúng thần tiên nhiều, thờ quỷ quái ít, cho nên đồng bình không ngại vạn dặm xa xôi an táng con gái ở nơi này. Anh ngờ oan hồn con gái vẫn làm bậy. Sau khi tìm được mộ của Đồng Ngọc Thanh, Phong Thiên tràn đầy tự tin lấy hương, lư hương và đậu nành ở trong túi ra. Nhìn nguyên liệu của ông ta giống với cách mà Tô Đoàn gọi, cần phải có thứ gần gũi với hồn vía để gọi hồn. Sau khi ông ta bày mọi thứ xong, cũng không bắt tay gọi hồn ngay, mà đi về phía của Đường Dũng nói câu mời. Đường Dũng không giữ dáng vẻ cả lư phất phơ, trực tiếp khoát tay rồi nói: "Bản thân từ trước đến nay luôn kính già yêu trẻ, ông già thì mời ông trước." Lời nói này chỉ thiếu đánh một phát, không nói lão đạo sĩ Phong Thiên kia, ngay cả tôi cũng bị nghẹn suýt nữa không thở nổi. Quả nhiên Phong Thiên sầm mặt lạnh lùng nói: "Nếu bần đạo ra tay trước tìm được vong hồn, đến lúc đó đừng nói bần đạo ức hiếp tăng nhân Thái Lan các người." "Không sao, nếu ông có bản lĩnh tìm được hồn, ông Đồng cũng sẽ không tìm tôi." Đường Dũng vẫn vui cười, có điều lúc mới gặp mặt, anh ta rất khách sáo với Phong Thiên, bây giờ nói chuyện như đang cố ý bới móc. "Tự cao tự đại." Phong Thiên tức đến mức chòm râu dê cũng run lẩy bẩy, rồi nói thẳng: "Nếu đã muốn xem đạo giáo của chúng tôi, vậy cậu có dám so tài với bần đạo, xem thử rốt cuộc ai có thể tìm được vong hồn của Đồng Ngọc Thanh?" "So thì so." Đường Dũng khinh thường nói: "Có điều phải nói trước đã, không phải là tôi khinh thường đạo giáo, tôi chỉ khinh thường ông mà thôi. Còn nữa, so với ông, căn bản không cần tôi phải ra tay, bạn gái của tôi đây cũng dư sức để đối phó với ông." Nói rồi Đường Dũng vỗ vai tôi một cái. Trong lòng của tôi chợt căng thẳng, kinh ngạc nhìn Đường Dũng. Có nhầm không vậy, Đường Dũng lại bảo tôi so tài với Phong Thiên, đây không phải là nhận thua rõ ràng rồi sao? Nhưng Đường Dũng lại cười rất bình tĩnh, còn lén lén chớp mắt với tôi. Trước mặt của Phong Thiên, tôi không tiện nói gì, đành im lặng chờ xem Đường Dũng xử trí thế nào. Mà Phong Thiên nhanh chóng tức điên vì Đường Dũng, rất khinh thường nhấc mắt nhìn tôi rồi nói thẳng: "Lão phu không thèm so với cô gái này." "Ông sợ thua mất mặt sao?" Đường Dũng cười hì rồi hỏi. Cái này không riêng Phong Thiên không nhịn được, ngay cả đồng bình nghe không nổi nữa, đứng ra hòa giải. Cơn tức của Phong Thiên đã hoàn toàn được Đường Dũng nhóm lên, đôi mắt hung hãn nhìn tôi chằm chằm nghiêm giọng rồi nói: "So thì so, nhưng mà cậu khinh thường văn hóa đạo giáo ngàn năm, thua là phải chịu trừng phạt." Nói xong, ánh mắt của ông ta rơi vào Trịnh Lâm, nhếch miệng cười rồi nói: "Chỉ bằng dùng con ác quỷ này được đi, nếu thua thì con ác quỷ này thuộc về lão phu nhé." "Không được." "Được." Tôi và Đường Dũng đồng thời cất tiếng, nhưng Đường Dũng lại đồng ý với yêu cầu của Phong Thiên. Chúng tôi cược ác quỷ, còn ông, không thể thắng thì nhặt vật báu, thua thì cụp đuôi trốn đâu nhỉ? Không có cửa há mồm chờ sung dụng nha, Đường Dũng nói. Phong Thiên bị sỉ nhục liên tục, khuôn mặt đã tím như là gan heo, cắn răng rút một cuốn sách rách nát ra rồi nói: "Thua thì tôi sẽ tặng Hỗn Nguyên Kinh cho cậu." "Chỉ là một cuốn sách rách nát này thôi sao? Tôi không cần." Đường Dũng chê bai lắc đầu. Phong Thiên không nhịn được nữa, xù lông vọt tới trước mặt của Đường Dũng rồi tức giận nói: "Thằng nhóc thối, mày chẳng biết nhìn hàng, đây là Hỗn Nguyên Kinh, là vật báu để tu luyện Phật pháp trong đạo giáo. Chỉ có đạo trường của đạo quan mới có thể tu tập, những tiểu đạo nhỏ không có tư cách để xem." Ông ta nói hồn hển không giống nói dối, nhưng tôi lại càng lo lắng. Chỉ có đạo trường mới có thể tu tập, ý nói rằng ông ta còn là một đạo trường đạo quan, thực lực kém được sao? Đường Dũng quả là quá khinh địch rồi. Lôi Đường Dũng một phát, vừa định lên tiếng nhắc nhở cho Đường Dũng, anh ta miễn cưỡng gật đầu rồi nói: "Được thôi, thế ông nổ như vậy, tôi đành chịu thiệt thòi một chút. Đồng ý với ông, dù gì tôi cũng có chút kính ngưỡng văn hóa của đạo giáo các ông. Thắng cũng tốt, nhưng mà chưa chắc có thể học được thứ khác." Nói xong, anh ta và Phong Thiên đánh một trường vào không khí, dường như việc này đã quyết định xong. Lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Vừa tách khỏi Phong Thiên, tôi vội níu lấy cổ áo của Đường Dũng, hỏi anh ta rốt cuộc là có ý gì. Cho dù anh ta muốn dùng tôi để sỉ nhục Phong Thiên thì cũng không thể lấy Trịnh Lâm ra để đặt cược. Tôi thua thì phải làm sao? "Em sẽ không thua, em cứ yên tâm." Đường Dũng vẫn cười hì, sự tự tin không chút giả vờ tỏa ra, bao phủ trên người của tôi, khiến cho tôi bình tĩnh hơn một chút. Đừng thấy ông ta đã lớn tuổi, có vẻ như là cao nhân đắc đạo, cũng vì thân phận của ông ta rất cao, đi đâu cũng được người ta nịnh bợ, tâm tính mới không vững vàng. Giống như là pháo mà hễ đốt là nổ, người như vậy thì có cương dương quá nặng, muốn gọi hồn không phải là dễ dàng thành công. Hơn nữa anh đang nghiên cứu những trang bị mà ông ta mang theo, là thuật gọi hồn cấp thấp nhất. Nếu mà lúc nãy em không nói sai, trong ngôi mộ này vốn không có thi thể, vậy thì cho dù ông ta có gọi hồn thế nào cũng không có được đâu. Vừa nói, trong ánh mắt sượt qua sự xảo quyệt, dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Đây cũng là nguyên nhân anh để cho em ra tay. Tất nhiên bọn anh muốn làm bùa hộ mệnh thì phải lấy được cho cốt của thi thể, uy lực mới mạnh. Nếu đây là mộ rỗng, anh cũng không còn cách nào để làm bùa hộ mệnh, chỉ có thể dựa vào em. Không phải em đã luyện được lực cực âm hay sao? Lần nữa chỉ cần quan sát phần mộ của Đồng Ngọc Thanh bằng cái lực cực âm, thi thể cô ấy dù sao cũng đã từng được chôn cất ở đây. Chỉ cần theo thi khí còn sót lại trong mộ, em có thể tìm được thi thể của Đồng Ngọc Thanh, vậy thì anh cũng có thể làm được bùa hộ mệnh. Thì ra là như vậy. Tôi hiểu ra, không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Dũng đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Nhưng bởi vì cược Trịnh Lâm, tôi không tránh khỏi có chút chột dạ. Dù sao tôi mới vừa tu luyện được cá âm nhỏ, hơn nữa tôi mới chỉ gặp nó một lần, ai biết bây giờ tôi còn có thể tìm được cá âm nhỏ hay không. Lúc nói chuyện, Phong Thiên đã chuẩn bị xong xuôi. Ông ta đặt lư hương và bắt đậu nành trước mặt, cắn ngón trỏ nhỏ máu tươi lên đậu nành, sau đó cất hết đậu nành vào trong lư hương, đốt một nén hương cắm trên đậu nành, miệng lẩm bẩm gì đó. Ông ta không ngừng niệm chú, từ chớp mắt cảm giác âm khí bốn phía nổi lên, xung quanh mỗi một ngôi mộ đều xuất hiện gió âm, mà gió âm có lớn có nhỏ, lớn có thể thổi đá cát, nhỏ có thể thổi bụi. Có điều bỏ qua những ngôi mộ có gió âm, tôi chú ý đến ba ngôi mộ trong nghĩa địa không có phản ứng gì. Không những không hình thành gió âm, thậm chí ngay cả âm khí cũng tán loạn, trong đó bao gồm cả mộ của Đồng Ngọc Thanh. Tôi có chút chờ mong, phàm là mộ có người chết đều lưu lại địa hồn, cũng chính là nguyên nhân gió âm nổi lên lúc gọi hồn. Mặc dù địa hồn tiêu tan, nhưng có thi thể thì cũng có âm khí chảy ra. Nhưng duy chỉ có ba ngôi mộ này, phía trên đều sạch sẽ, không có chút âm khí nào. Chỉ có một khả năng, ba cái mộ này đều là mộ rỗng. Có điều Phong Thiên dường như không phát hiện ra vấn đề này. Ông ta hẳn không tu luyện được cá âm nhỏ, cảm nhận âm khí không nhạy bén bằng tôi. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy bốn phía có gió âm nổi lên, khóe miệng để lộ ra sự vui sướng của sự chiến thắng, tham lam liếc nhìn Trịnh Lâm. Niệm chú được khoảng 20 phút, đợi hương gọi hồn trước mặt của Phong Thiên đã cháy hết, ông ta cũng không ngại nóng, trực tiếp vươn tay vào trong lư hương, nhặt cho hương và đậu nành dính máu vung lên mộ của Đồng Ngọc Thanh. Trong giây phút đầu tương rơi xuống đất, nụ cười của Phong Thiên cũng đọng lại trên mặt. Sao vậy đạo trưởng Phong Thiên, hồn vía của cô Ngọc Thanh đâu? Đường Dũng vẫn toát lên miệng cười, đợi sau khi Phong Thiên thi triển pháp thuật thất bại rồi mới nói. Phong Thiên bối rối, có lẽ ông ta vốn không nghĩ mình sẽ thất bại. Không dám tin nhìn ngôi mộ, lại nắm đậu lành vung vãi mấy lần, mãi cho đến khi đậu nành trong lư hương đều đã bị ném đi hết, ông ta giận đùng đùng quay đầu nhìn Đường Dũng tức giận rồi nói. Tên nhóc kia, nhất định là mày giở trò quỷ. Nói đi, mày đã làm gì bổn đạo trưởng? Tôi ở đây thì có thể làm gì được ông? Tài nghệ bản thân không bằng người, không nên ngậm máu phun người như thế. Đường Dũng khinh bỉ nói. Mày... Phong Thiên bị Đường Dũng chọc tức, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Nhanh chóng đi khỏi, nhưng lại ngôi mộ của Đồng Ngọc Thanh lạnh lùng nói. Đã vậy thì cô Lộc ra tay đi. Tôi gật đầu đi tới trước bia mộ của Đồng Ngọc Thanh. Có điều tôi cũng không tùy tiện làm gì, mà quay đầu nói với Đồng Bình. Ông Đồng, thực ra bây giờ tôi cũng không thể gọi hồn được con gái của ông. Hả? Đồng Bình sừng sốt, khuôn mặt chớp mắt trở nên nguội lạnh, hết sức thất vọng. Có điều ông ấy như không cam lòng hỏi tôi. Vì sao? Ngay cả thử cô cũng không muốn thử sao? Còn thử cái gì mà thử? Bần đạo không gọi được hồn, con bé này đương nhiên cũng không gọi được. Cô ta biết lượng sức mình hơn thằng nhóc thối kia. Không đợi cho tôi nói, Phong Thiên đã xen miệng vào. Tôi vốn không có ấn tượng gì tốt với Phong Thiên, bây giờ ông ta lại nhiều lần mượn cớ gây chuyện với tôi, cứ luôn mồm nói con bé này con bé nọ, kỳ thị phụ nữ sao? Tôi thấy khó chịu liếc ông ta rồi nói. Tuy tôi không gọi được hồn, nhưng mà tôi có thể nói vì sao. Hơn nữa bây giờ tôi không gọi được hồn, nhưng mà chỉ cần cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ giúp ông chính mắt nhìn thấy hồn của con gái mình. Đừng có nói sằng bậy, Phong Thiên kinh thường nói. Cược Hỗn Nguyên Kinh trong tay của ông, lần này không phải ông cược với Đường Dũng Đồ, mà là cược với con nhóc tôi đây, có dám không? Tôi khiêu khích trừng mắt nhìn Phong Thiên. Lão già thối, không chấp nhận với ông mà ông còn làm tới. Lần này phải để cho ông mở rộng tầm mắt, xem cái gọi là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Cược! Phong Thiên bị tôi chọc giận đến mức run nhẹ rồi nói. Tôi cũng học dáng vẻ cười lạnh của Đường Dũng và nói thẳng. Vừa rồi đạo trưởng Phong Thiên không gọi được hồn, vì đây là ngôi mộ rỗng, bên trong không có thi thể của Đồng Ngọc Thanh. Nếu tôi đoán không sai, thi thể của Đồng Ngọc Thanh đã bị người khác trộm đi mất. Cái gì? Như một tia sét giữa trời quang bổ thẳng vào người của Đồng Bình, cả người ông ấy lung lay không dám tin nhìn tôi. Không riêng gì ông ấy, ngay cả ông già lưng còng đứng bên cạnh nãy giờ im lặng, bây giờ cũng trở nên lung lay. Sau đó trán của ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh rồi nói. Cô gái này, thi thể đã vào điện Diêm Vương của chúng tôi là an toàn nhất, không thể nào thất lạc, cô đừng có nói lung tung. Thật không? Đã vậy ông có dám đào mộ không? Tôi quay đầu nhìn về phía của ông già lưng còng, cọng nhọt trên lưng của ông ta đầy ám khí. Mới vừa nãy tôi còn không nghĩ ra là vì sao, bây giờ nhìn dáng vẻ chột dạ của ông ta, chắc chắn có liên quan đến việc ăn cắp thi thể. Thấy tôi nói chắc chắn, Đồng Bình cũng luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng Đường Dũng bên cạnh cứ đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi, mà nằm ngoài dự liệu của tôi là Phong Thiên lại cùng ý kiến với Đường Dũng. Cứ không tin, về mặt của ông ta âm trầm nói với Đồng Bình. Mở quan tài, nếu thực sự trong mộ không có thi thể, bần đạo không tìm được hồn vía cũng là chuyện bình thường. Thật là có mặt mũi để nói, sao lúc nãy ông không nhìn ra đó là một ngôi mộ rỗng? Đường Dũng không đồng tình, trực tiếp nói với Phong Thiên. Phong Thiên không trả lời. Ông già lưng còng lại lúng túng nặng nề nói: đêm hôm khuya khoắt mà quan tài có xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thi thể đã chôn xuống lại đào lên, e là không hay lắm. Không đợi cho ông ta nói xong, Đường Dũng cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta rồi nói: có đại sư Phong Thiên ở đây, cho dù mở quan tài nửa đêm cũng chẳng có ngại gì. Hơn nữa ngay cả ông chủ đồng cũng không ngại mở quan tài của con gái mình. Ông cứ ra sức khước từ như vậy, chẳng nhẽ là chột dạ? Không, không thể. Ông già lưng còng vâng dạ nói. Nói xong ông ta bảo đi gọi điện thoại tìm người đến đào quan tài. Đường Dũng không đợi được nữa, đi thẳng tới góc tường ngoài nghĩa địa, cầm lấy vài chiếc thẻng rồi nói: không cần làm phiền người khác, chút việc này chúng tôi tự làm được, đúng không đạo trưởng Phong Thiên? Nói rồi anh ta ném cho Phong Thiên một chiếc sẻng. Từ trước đến nay Phong Thiên được người ta tôn trọng, đã bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy đâu. Có điều ông ta liên tiếp bị sỉ nhục, lúc này nóng lòng mà quan tài xác minh sự trong sạch của mình, cũng không nói lời nào nhận lấy chiếc sẻng và đào ngay. Thế Đường Dũng và Phong Thiên đều tự mình ra tay, đồng bình đương nhiên cũng ngại mình rảnh rỗi ra tay cùng với tài xế của ông ấy. Không bao lâu sau mộ đã bị đào lên, lộ ra quan tài đen thui ở phía dưới. Bốn người để nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mặt, khiến cho đồng bình và tài xế không nhịn được buồn nôn. Ngay cả tôi cũng không nhịn được và nhíu mày. Tôi cách xa nhất, nhưng cái mùi ấy như mùi bom khí độc, khó chịu muốn chảy cả nước mắt. Tôi vội vàng lùi lại vài bước, đợi mùi dịu bớt lại mới nhìn vào quan tài. Đúng như tôi nghĩ, trong quan tài quả nhiên trống rỗng, chỉ có một đống áo liệm rách nát dơ bẩn. Lúc này đồng bình đã lấy lại sức, thấy trong quan tài thực sự không có người. Ánh mắt của đồng bình lập tức nhìn ông già lưng còng đè nén giận dữ rồi nói: quan Trần Nhật, ông có nên cho tôi một lời giải thích hay không? Đây không thể nào, ai lại gan to như vậy chứ, dám đến điện Diêm Vương trộm người. Quan Trần Nhân còng lưng lúng túng, giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận mình có liên quan đến việc thi thể bị mất tích. Ông ta không thừa nhận cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Tôi khoát tay áo nói với Đồng Bình: bây giờ không phải là lúc nên trách hỏi, tìm thi thể con gái của ông mới là điều quan trọng nhất. Nói xong tôi nhìn Phong Thiên rồi nói: đạo trưởng, vừa nãy ông nói trong quan tài không có ai, ông không tìm được hồn vía là chuyện rất bình thường. Từ đây sẽ cho ông một cơ hội, ông có thể tìm được thi thể của Đồng Ngọc Thanh ở đâu không? Việc này... Phong Thiên cau mày hung ác trừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi cố ý khiến cho ông ta khó xử. Cô ra tay trước đi. Nhìn một hồi lâu, ông ta chỉ thốt ra được một câu như vậy. Tôi cười gật đầu rồi nói: được rồi, ông đừng quên cái vụ cá cược của chúng ta đấy. Nói xong tôi tập trung tinh thần vào đan điền trên. Rất nhanh quả cầu đen lóe lên một tia sáng mờ, một con cá nhỏ màu đen đang bơi lội ở bên trong. Thế tôi tới, cái đuôi của nó vẫy vẫy vui sướng bơi về phía của tôi. Nó là giọt nước màu đen hợp thành, bên ngoài được bọc một lớp âm khí đen dày. Tôi trong ý thức hình như đã biến ra một cánh tay, cẩn thận tiến đến bên cá âm nhỏ, cầm lấy âm khí che trước mắt tôi. Khí lạnh buốt bao trùm lấy mắt của tôi lại mở mắt nhìn về phía ngôi mộ của Đồng Ngọc Thanh. Phía trên đã bao phủ một lớp bụi khí màu trắng. Tôi vui mừng trong lòng, xem ra đây chính là thi khí mà Đường Dũng đã nói. Theo thi khí trong mộ, tôi nhanh chóng phát hiện ra thi khí thực sự đi theo một phương hướng, kéo dài về phía điện Diêm Vương. Mà ở trong nghĩa địa này, tôi còn phát hiện trên hai ngôi mộ khác cũng có thi khí kéo dài đến hướng của Đồng Ngọc Thanh. Dưới sự duy trì của âm khí của cá âm nhỏ, lúc này đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy tất cả, có thể thấy rất nhiều thứ bình thường không nhìn thấy. Xung quanh nghĩa địa có bóng người màu xám đang quanh quẩn, những ngôi mộ khác có thi khí xen lẫn ẩm khí. Tuy nhìn có chút đáng sợ, nhưng sau khi đã rèn luyện lâu như vậy, tôi cũng đã trở thành thói quen. Cho nên tầm mắt của tôi cơ bản chỉ tập trung vào ba ngôi mộ chỉ có thi khí. Ngoại trừ Đồng Ngọc Thanh, chủ nhân hai ngôi mộ khác, một người tên là Vương Ngọc Vân, một người tên là Lý Thạnh, đều là nữ. Hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không, di ảnh của họ có vẻ khá lạ, dường như gương mặt đều bị sưng phù. Thật là kỳ lạ, di ảnh đều chụp lúc còn sống, cho dù gương mặt của một người bị sưng cũng không thể cả ba người đều bị. Hơn nữa sau khi phát hiện hiện tượng này, tôi cố ý nhìn vào di ảnh trên bia mộ khác, cơ bản đều rất bình thường, không có hiện tượng sưng phù. Sự việc kỳ lạ hẳn là có yêu quái. Tôi lập tức gọi cho Đường Dũng, nói cho anh ta biết những gì tôi phát hiện. không hỏi gương mặt sưng phù có phải là lúc còn sống chúng thuật giáng đầu hay không. Đường Dũng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: nếu chúng thuật giáng đầu thì tinh thần có vấn đề, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có rất ít thuật giáng đầu mãn tính, khiến cho người ta xảy ra vấn đề từng chút một. Vậy thì thật là sao mặt của các cô ấy lại bị sưng? Hơn nữa thi thể của các cô ấy đều không hề có trong mộ, thì khí đi về hướng điện Diêm Vương. Tôi nói. Biểu cảm của Đường Dũng không rõ ràng lắm, nghĩ cũng không thông, dứt khoát rồi nói: cứ tìm thi thể trước đã, đợi tìm được thi thể và hồn vía thì sẽ có manh mối thôi. Tôi đành gật đầu, đưa đồng bình bọn họ đến điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương chính là điện chính, tuy nằm trong khu danh thắng 5 sao nhưng bình thường cũng không mở cửa, chỉ phục vụ một số tín khách và thương gia giàu có để làm lễ cúng. Cho nên mặc dù điện này lớn nhưng bên trong lại không có nhân khí. Như vậy thi khí lưu lại rõ ràng hơn rất nhiều. Hơn nữa ban đầu vốn chỉ là một luồng thi khí, sau khi vào điện của Diêm Vương thì khí của Đồng Ngọc Thanh hợp lại cùng hai người khác, hình thành một đường thẳng màu xám như được trải thảm. Tôi đi theo thi khí, phát hiện thi khí biến mất ngay bên dưới tượng Diêm Vương chính giữa điện. Ở đây, tôi chỉ vào pho tượng nói với Đồng Bình. Đồng Bình vốn dĩ vô cùng tin tưởng tôi, nhưng tôi lại chỉ vào tượng Diêm Vương, khuôn mặt xẹt qua một chút lưỡng lự. Cô Lộc, chắc chắn chứ, đây chính là tượng Diêm Vương, nếu mà xảy ra rắc rối thì sẽ gây phiền toái lớn đó. Đúng vậy, thực sự là người không biết không sợ. Tăng nhân các người căn bản không biết Diêm Vương có vị trí như thế nào trong đạo gia. Nếu mà thi thể thực sự giấu ở nơi này, ông chủ Đồng cũng sẽ không bị vong hồn con gái giày vò. Phong Thiên hừ lạnh một tiếng: không ở đây, vậy ông nói là xem ở đâu? Nếu ông có thể tìm được ở chỗ khác, tôi bằng lòng chịu thua. Tôi trừng mắt nhìn Phong Thiên, đi quanh tượng Diêm Vương một vòng, xem thử có chỗ nào có thể giấu được người không. Có điều sau khi tôi đi một vòng, thực sự không phát hiện ra chỗ nào giấu người. Bởi vì tượng Diêm Vương này không phải là được điêu khắc rồi mới được chuyển đến, mà là trực tiếp chất đất sét ở trong điện, phơi khô rồi khắc từng chút một. Toàn bộ bức tượng đều dính liền với đất, cứ như nó hoàn toàn mọc ra từ đất. Đừng nói là tìm cửa ngầm gì đó, ngay cả một khe hở nhỏ cũng chẳng có. Lần này tôi không khỏi nản chí, chẳng lẽ là tôi sai? Nhưng dựa vào cách nói của Đường Dũng, tìm được thi khí, đi theo thi khí thì không bao giờ có thể sai. Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, Diệu Diệu đột nhiên gọi tôi. Trên tay của thằng bé để lộ ra 5 móng vuốt quỷ đen dài cào cào trên bức tượng. Nhìn này, thi thể được phong ấn ở đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu để hào hứng vui vẻ gọi tôi. Theo tiếng gọi của Diệu Diệu, tất cả mọi người đều theo tôi tiến về phía sau bức tượng. Chỉ thấy bức tượng đã bị Diệu Diệu cào ra thật sâu, bên trong là lớp đất sét dày, mà ở chỗ sâu nhất mơ hồ lộ ra một thứ màu xám trắng, đó là vôi. Mọi người đều thất kinh, ngay cả Phong Thiên cũng phải giật mình rồi nói: sao tượng Diêm Vương lại có thể trộn vôi chứ? Đây chính là đại kỵ. Đại kỵ? Đạo trưởng có đạo pháp thâm sâu, lại không nhìn ra đây là tượng thần đã chết rồi sao? Đường Dũng nhìn thấy vôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cười lạnh rồi nói. Nói xong anh ta chỉ huy Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra tay, dùng móng vuốt để đào tượng thần. Sau đó giải thích với Đồng Bình: dù là ở Trung Quốc hay là Thái Lan, Diêm Vương đều đại diện cho thực lực tối cao của cõi âm. Có điều ở Thái Lan được đổi một cái tên khác mà thôi. Vì thế dù đây là tượng thần của ngài, bọn tiểu quỷ không dám đụng vào, thậm chí là tới gần cũng không được. Mà ông xem dấu vết này đi. Đường Dũng chỉ vào dấu mà Diệu Diệu vừa cào ra rồi nói: tiểu quỷ của tôi chẳng những dám tới gần, còn dám đụng vào, chứng tỏ là bức tượng này là tượng chết. Mà nguyên nhân tạo thành tượng chết là vì bên trong bị trộn vôi. Đồng Bình liên tục gật đầu. Tuy ông ấy không hiểu tượng sống tượng chết, nhưng bức tượng kia lại phong ấn thi thể con gái của ông. Lúc này ông cực kỳ tức giận, quay đầu gọi quan đạo trưởng. Cũng không biết từ lúc nào, lão già còng lưng đã chuẩn mất, toàn bộ đại điện đều không thấy bóng dáng của ông ta đâu cả. Cứ mặc cho ông ta đã, tối nay là mùng 1, phải gọi hồn vía con gái của ông ra trước khi trời sáng. Đừng giống như muốn không quan tâm đến tung tích của lão già lưng còng, vỗ vai của Đồng Bình. Đồng Bình rong ruổi thương trường nhiều năm, đương nhiên biết nặng biết nhẹ. Tuy tức giận nhưng mà ông vẫn căng thẳng nhìn từng mảng đất rơi ra khỏi bức tượng. Trong nháy mắt, Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã móc hết lớp bên ngoài để lộ ra lớp vôi ở bên trong. Trên lớp vôi có 3 hình người nhô ra, bên trong nhốt thi thể của bà cụ gái. Không đợi cho Đường Dũng lên tiếng, tài xế của đồng bình đã tìm sẻng, trực tiếp đập vào lớp vôi. Lớp vôi rơi xuống để lộ ra khuôn mặt người. Bởi vì biết không khí, tuy khuôn mặt cô gái đã tái nhợt, da thổ giáp, nhưng được bảo tồn hoàn chỉnh, rất dễ nhận ra đó là cô gái tên là Lý Thạnh. Thấy không phải là Đồng Ngọc Thanh, tài xế kia tiếp tục gỡ hai chỗ nhô còn lại. Ba khuôn mặt người đã lộ ra, trong đó có một thi thể chính là của Đồng Ngọc Thanh. Lúc này mặt của Phong Thiên đã tái nhợt, khó coi hơn cả ba thi thể nữ kia. Nhưng mà dù sao ông ta cũng là đạo trưởng của một đạo quan, mặc dù thua nhưng phong độ cơ bản vẫn phải duy trì, đành ra tay giúp đỡ tài xế đào thi thể hoàn chỉnh của Đồng Ngọc Thanh. Đợi sau khi thi thể của Đồng Ngọc Thanh hoàn toàn lộ ra, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Cô duy trì tình trạng thê thảm lúc chết, biểu lộ vô cùng đáng sợ, tràn ngập sự hoảng sợ và không cam lòng. Mà phần bụng cô ấy nhô ra rất to, bụng tròn vo như là đang mang thai vậy. Không đúng, nói chính xác hơn là như sắp sinh. Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía của Đồng Bình hỏi ông ấy: con gái của ông mang thai lúc còn sống, sao ông chưa từng nhắc đến chuyện này với chúng tôi? Tôi cũng không biết. Lúc đó con tôi quen nhiều bạn, đời sống tình cảm rất là hỗn loạn. Vì thế tôi và mẹ nó mắng nó rất nhiều lần, thậm chí là còn đuổi ra khỏi nhà. Anh ngờ Ngọc Thanh vừa ra khỏi nhà thì không bao giờ quay về nữa. 5 tháng sau chúng tôi nhận được tin tức, thì chính là tin của cảnh sát báo cho chúng tôi đến để nhận xác. Lúc ông nhận xác, cô không phát hiện được cô ấy mang thai? Tôi liền nói: tôi cũng không xoắn xuýt vấn đề này lắm. Đồng Ngọc Thanh chết trong tay của người yêu mình, chết vốn đã thê thảm, bây giờ còn mang thai. Lúc mang thai biến thành quỷ, lệ khí rất lớn, cũng khó trách được sau khi chết vẫn quấn lấy bọn họ. Mà người trong nhà của Đồng Bình biết chuyện không báo, vô hình chung mang đến rất nhiều nguy hiểm cho những người nhận việc này. Nếu không cẩn thận, thậm chí có thể mất mạng. Đồng Bình nhìn ra tôi không vui, hốt hoảng vội nói: lúc đó nó được phủ lớp vải trắng, tôi và vợ vô cùng đau lòng, cho nên là không có nhìn kỹ, chôn vội vã, ai ngờ lại như vậy. Ông ấy nói, ánh mắt rơi vào cái bụng nhô ra của Đồng Ngọc Thanh, trong lòng đau xót, nước mắt rơi. Thế ông ấy đau lòng như vậy, mặc dù trong lòng tôi không vui, cũng không tiện trách ông ấy nữa, đành mềm giọng rồi nói: ông cứ yên tâm, nếu đã tìm được thi thể thì gọi hồn dễ dàng hơn. Nói xong tôi bảo Đường Dũng chuẩn bị làm bùa hộ mệnh, còn tôi chỉ huy tài xế và Trịnh Lâm mang hai thi thể nữ khác xuống. Nửa tiếng sau, hai thi thể nữ khác được gỡ xuống đặt trên mặt đất. Sau khi tôi thấy rõ cơ thể của họ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao cả khu nghĩa địa chỉ có 3 thi thể bị trộm đi. 3 người đều là phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn 2 thi thể nữ kia, bụng còn lớn hơn của Đồng Ngọc Thanh, rõ ràng đều sắp sinh. Cố ý trộm 3 thi thể của 3 người phụ nữ sắp sinh có tác dụng gì? Chẳng lẽ lão già còng lưng muốn luyện lệ quỷ mẫu tử sát? Tôi đã từng nghe Tô Mộc nói về mẫu tử sát. Quỷ bình thường lúc ra đời đều là quỷ mới, phải tu luyện từng chút một mới có thể lớn mạnh, thực lực tăng lên. Mà quỷ lợi hại một chút bởi vì cơ duyên nào đó, lúc ra đời đã là tiểu quỷ hoặc là ác quỷ. Thông thường loại quỷ này có tiến độ tu luyện rất nhanh, tu luyện 80-100 năm là có thể tăng cấp. Lúc còn sống, Tô Mộc là một thầy phong thủy rất lợi hại, cho nên sau khi chết trực tiếp thành ác quỷ. Mặc dù như vậy, anh tu luyện gần 100 năm ở cõi âm mới có thể biến thành lệ quỷ. Duy chỉ có một loại quỷ ngoại lệ, chính là mẫu tử sát. Phụ nữ mang thai chết lúc sắp sinh, hoặc là khó sinh mà chết, mẹ con cùng chết, lệ khí cực kỳ nặng, thi thể trùng hợp được chôn ở nơi âm khí nặng, hoặc là có người cố ý luyện sẽ biến thành mẫu tử sát. 2 mẹ con quỷ tim liền tim, oán khí của 2 người ảnh hưởng lẫn nhau, có thể trực tiếp biến người mẹ thành lệ quỷ, mà thực lực của đứa trẻ chí ít cũng trên tiểu quỷ. Điều kiện hình thành của loại quỷ này vô cùng khắc nghiệt, mặc dù là cố ý tu luyện, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Hơn nữa, cho dù thực sự luyện thành, bởi vì oán khí của mẫu tử sát quá nặng, người bình thường rất khó điều khiển bọn họ, chỉ ít thực lực của bản thân phải lớn mạnh hơn mẫu tử sát mới được. Cho nên mẫu tử sát rất là hiếm thấy, thông thường cũng không ai dám luyện mẫu tử sát, hễ không cẩn thận sẽ dẫn đến lửa thiêu thân. 3 người phụ nữ sắp sinh đang nằm trước mặt, dù tôi không nghĩ đến mẫu tử sát thì thực sự cũng không nghĩ ra cách giải thích khác. Lúc này tôi mới hiểu rõ vì sao khuôn mặt của 3 người trong bức ảnh lúc chụp còn sống đều đang bị sưng. Đây chính là đặc điểm sau khi mang thai, rất nhiều phụ nữ vì mang thai huyết áp cao, toàn thân sưng phù, nhất là trước lúc sắp sinh thì sưng phù càng rõ rệt. Nếu lão già còng lưng thực sự luyện được mẫu tử sát, đó chính là ba cặp mẫu tử sát, đừng nói chỉ có Đường Dũng và lão đạo sĩ Phong Thiên, cho dù là Tô Mộc tới có lẽ cũng không đủ một bữa ăn cho cả ba cặp mẫu tử sát này. Tôi vừa nghĩ đã hoảng sợ, muốn hỏi Đường Dũng nên làm gì, nhưng lúc này anh ta đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc, tạo bùa hộ mệnh, dáng vẻ người lạ đừng tới gần người quen, đừng làm phiền. Tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 18 của câu chuyện này.